Tàn độc lương duyên, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Chương 291, nhanh như vậy đã thay đổi lý do. Khi sức tay của Hướng Thu Vân ngày càng tăng lên, sắc mặt Hạ Vũ Hào dần dần trở nên tím tái, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc, nhưng anh vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô, ngay cả nỗi sợ chết chóc cũng chưa từng lộ ra. Có lẽ vì không được cung cấp đủ oxy nên đôi môi khô của anh hé mở, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hướng Thu Vân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, thở hổn hển, mồ hôi từ trên má chảy xuống quần áo liên tục không ngừng, một lúc sau, sức lực trên tay không còn tăng lên nữa, sau đó cô đột nhiên thả anh ra, vẻ mặt khó coi đứng sang một bên. Trong lòng em vẫn có anh, Hạ Vũ Hào ho khan hai tiếng, trên mặt vẫn còn một vết đỏ không hề giảm, khiến người ta khó chịu khi nhìn vào, nhưng ánh mắt lại mang theo một tầng ý cười. Câu nói này khiến Hướng Thu Vân trong mắt hiện lên một tia bối rối, cô quay đầu lại nhìn anh, châm chọc nói. Nếu tôi giết anh tôi sợ rằng anh sẽ làm bẩn tay tôi. Hạ Vũ Hào không trả lời đối thoại, nhưng có vẻ tâm tình rất tốt. Thái độ của anh khiến lòng Hướng Thu Vân khó chịu không nói nên lời, cô lạnh lùng liếc anh. Hiện tại tôi sẽ không giết anh, bởi vì anh vẫn còn hữu dụng. Nhanh như vậy đã thay đổi lý do. Hạ Vũ Hào hô hấp đã trở nên ổn định, vẻ mặt như thường, nhưng trong mắt hiện lên một tia đùa cợt rất nông cạn. Hướng Thu Vân mặt đỏ, xanh trắng, giống như một bảng màu bị đảo lộn, cô sốt sắng muốn chứng minh rằng cô không giết anh ta là vì anh ta có ích. Anh cho rằng tôi đang ngụy biện sao? Hạ Vũ Hào hơi nhướng mày không phát ra tiếng. Giang Hân Yên đã tính toán nhiều như vậy, chẳng qua là muốn ở bên cạnh anh. Tôi ở bên anh, người không vui nhất chính là cô ta. Chấm, Hướng Thu Vân nhíu mày. Hạ Vũ Hào thiếu chút nữa cười cười. Vậy em đồng ý ở cùng anh sao? Hướng Thu Vân nhíu mày. Tôi không đồng ý, anh sẽ thả tôi đi sao? Hạ Vũ Hào, không có, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.